Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 98 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 903: Pháp bảo bản mệnh. Quyết Quế thần quang thần thông chỉ có cơ hội sử dụng một lần ở bên trong Tử Vi cung. Tội nguyên tập kích, pháp bảo Lãnh Dân Thương đã bị tổn hại nghiêm trọng. Cho nên Tần Tàng tiết kiệm cái luồng quyết quế thần quang này. Vài lần chiến đấu phía sau, đối thủ quán không phải là đại yêu thì cũng là cô hồn giả quỷ. Quyết quế thần quang luôn luôn không có đất dụng võ, lúc này lại thành nhánh cỏ cứu mạng của Tần Tàng. Lá cấm phù kia của Đông Dương Bá rất là mạnh, cơ thể của Tần Tàng hoàn toàn bị phong bế. Hắn đã ngầm thử vô số lần, không thể lay động được lực lượng cấm phù. Nhưng mà hắn có Ngọc Phật che chở, cấm phù vô hiệu đối với hắn, hắn vẫn có thể sử dụng Ô Mộc Kiếm. Kinh mạch và khí hải đã bị phong ấn, linh lực đã bị giam cầm, ngay cả ngụy đan cũng không cảm ứng được. Nhưng mà sát phù và Ô Mộc Kiếm vốn là một loại đan điền khác. Nó có thể tự hấp thu linh khí thiên địa, cung cấp cho Tần Tàng tiêu hao nguồn linh lực khi mà ngự kiếm. Thần thức của hắn cũng không có bị hạn chế. Thật ra Tần Tàng luôn chờ đợi cơ hội. Theo dự định ban đầu, Tần Tàng vốn đang chờ Đông Dương Bá và Thần Yên đánh nhau, sau đó hắn thừa dịp mà thoát thân. Nhưng mà khi thấy Đông Dương Bá lấy Thạch Kiều Thiền ra, Tần Tàng liền biết bản thân không thể chờ thêm được nữa. Đông Dương Bá chỉ coi hắn như là một con kiến, Thần Yên lại là hy vọng duy nhất của hắn. Nếu Thần Yên lựa chọn Thạch Kiều Thiền, đạt thành hiệp nghị của ông ta thì hắn không thể thoát thân được nữa rồi. Tuyệt đối không thể để cho Thần Yên có thời gian suy xét được, hắn nhất định phải đánh cược. Ngay thời điểm cuối cùng, Tần Tàng đã nhìn Thần Yên một cái, hắn đang ngầm hỏi nàng ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Kim Cương Trác bị máu tươi bao phủ, Quyết Quế thần quang thần thông bên trên Ô Mộc Kiếm không mạnh, không thể phế bỏ hoàn toàn Kim Cương Trác, nhưng mà vẫn đủ để khiến cho nó ô uế. Trong thời gian ngắn ngủi đã cản trở được sự khống chế của Đông Dương Bá đối với Kim Cương Trác. Bị Quyết Quế thần quang đụng vào, quang mang xung quanh của Kim Cương Trác lập tức tối lại. Tần Tàng cảm nhận được lực lượng cấm chế trên người của hắn tản đi, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua Thần Yên, ngự kiếm xông lên, không quay đầu lại mà phi thẳng ra ngoài Thanh Đồng Đại Điện. Thần Yên bị ánh mắt của Tần Tàng làm rung động, không kịp phản ứng. Nàng ta không ngờ Tần Tàng lại có biện pháp riêng để mà thoát khỏi sự khống chế của Đông Dương Bá. Nhưng mà điều đó cũng không có đồng nghĩa với việc hắn có thể chạy thoát hoàn toàn. Vận mệnh của hắn đã hoàn toàn gắn chặt với nàng ta. Còn nàng lựa chọn thế nào đây? Thời gian để cho Thần Yên suy xét vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà nàng ta gần như không cần suy xét thêm. Không một chút do dự, giơ Phượng Hoàng Bảo Kiếm lên, mạnh mẽ đâm về phía Đông Dương Bá. Thanh Đồng Đại Điện, đại chiến đột nhiên bùng nổ. Bên kia, Tần Tàng xông ra khỏi đại điện, cảm nhận được thế cục sau lưng đã biến hóa thì như trút được gánh nặng. Thần Yên không khiến cho hắn thất vọng. Cùng lúc đó, trong đầu quán đột nhiên xuất hiện một tấm địa đồ. Có lẽ là Thần Yên để lại để mà dẫn dắt hắn làm cách nào thông qua đường hầm thoát đi như cũ. Tần Tàng nắm chặt tay, rời khỏi nơi này thế nào là điều mà hắn lo lắng nhất. Nhưng mà bây giờ Thần Yên đã giúp hắn giải quyết rồi. Dù biết hành động lần này của Thần Yên cũng vì chính bản thân của nàng, nàng ta không muốn bị Đông Dương Bá áp chế thành bị động. Nhưng mà Tần Tàng vẫn thầm nói cảm ơn với nàng ta. Tần Tàng sử dụng kiếm khí lôi âm, dùng hết sức bay về phía lối ra. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, vô số hắc khí bay ngược ra sau. Mắt thấy đã sắp đến lối ra, thì từ bên trong Thanh Đồng Đại Điện đột nhiên truyền tới tiếng hét tràn đầy giận dữ của Đông Dương Bá. Giết hắn, chém hắn thành nghìn mảnh cho ta. Cùng lúc đó, Tần Tàng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của đám Mục Nhất Phong. Mục Nhất Phong, Kế Khánh và Dư Vạn Sâm đều đứng bên ngoài, vẻ mặt giật mình, nhìn về hướng này. Chỉ có Thu Mộ Bạch vì tiêu hao sức lực quá nhiều, khó mà khôi phục được, cho nên khí tức vô cùng suy yếu. Lòng của Tần Tàng vô cùng căng thẳng, dù Đông Dương Bá đang trong đại chiến cũng không quên phải giết chết hắn, ra lệnh cho đám Mục Nhất Phong ra tay. Trước có sói, sau có hổ, Tần Tàng cắn răng vẫn phi tiếp về phía trước. Bốn người họ đối mặt với nhau, vừa nghe được mệnh lệnh của Đông Dương Bá, nhìn nhau một cái. Người ra tay đầu tiên với thằng Tang chính là Mục Nhất Phong. Đồng Dương Bá vừa ra lệnh, ánh mắt của Mục Nhất Phong ngưng tụ lại, không chút do dự gọi cửu quả thần phong ra. Thần phong đi đầu bay về phía Tần Tang. Tần Tang lạnh thấu tâm can, ở Thiếu Hoa Sơn, sư huynh đệ có quan hệ tốt nhất với hắn chính là Mục Nhất Phong. Thậm chí hắn còn từng cứu Mục Nhất Phong một mạng. Mà bây giờ Mục Nhất Phong không hề do dự ra tại hắn. Sau đó ánh mắt của hai hảo hữu giao hội, vừa thấy ánh mắt của Mục Nhất Phong, Tần Tang hơi giật mình. Sau một khắc, khi mà Ô Mộc Kiếm và cửu quả thần phong va chạm với nhau, cửu quả thần phong đột nhiên đứt thành từng khúc. Pháp bảo! Mục Nhất Phong hoảng sợ gào to, thần phong dở dụng, trung môn mở rộng ra. Tần Tang chợt hiểu, cửu quả thần phong của Mục Nhất Phong đã bị hắn ta giữ bên người trăm năm để mà rèn luyện. Từ lâu không còn là pháp bảo mà là các pháp khí khác có thể so sánh được. Dù Ô Mộc Kiếm có mạnh hơn nhưng không thể đánh nát cửu quả thần phong chỉ bằng một chiêu. Dĩ nhiên đáp án chính là Mục Nhất Phong đã ngầm phế đi pháp khí của hắn ta dựa dẫm nhất, rồi làm bộ trước mặt của người khác là bị đánh tan. Mục Nhất Phong còn coi trọng pháp khí này hơn cả chính bản thân của hắn ta. Sau khi mà kết đan xong còn định dùng nó để mà làm pháp bảo bản mệnh. Nhưng lúc này đây pháp bảo lại bị chính tay của hắn hủy đi. Chương 904, xót của. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Tần Tang và Mục Nhất Phong chỉ có thể dùng ánh mắt để mà giao lưu. Ánh mắt của hắn ta tựa như đang thúc giục hắn, cũng như là tiễn biệt và còn có cả chúc mừng. Ô Mộc Kiếm sắp đâm vào lòng ngực của Mục Nhất Phong. Tần Tang cắn chặt răng, nhưng mà tay vẫn không nương, vì hắn biết rõ hắn ra tay càng tàn nhẫn bao nhiêu thì cơ hội sống của Mục Nhất Phong càng cao bấy nhiêu. Không thể phụ lòng của Mục Nhất Phong được. Ô Mộc Kiếm đâm xuyên qua lòng ngực trái của Mục Nhất Phong, làm tổn thương trái tim của hắn ta. Nhưng mà ngay thời khắc cuối cùng, Tần Tang khiến cho mũi kiếm hơi chết đi một chút, không thực sự trí mạng. Mục Nhất Phong tựa như khối giải rách ngã văng ra ngoài, vừa hay ngã lên người của Kế Khánh. Kế Khánh và Dư Vạn Sâm giật nảy mình. Dĩ nhiên không phải là Mục Nhất Phong phải là kẻ địch của Tần Tang. Điều khiến cho bọn họ kinh nghi bất định chính là khi mà Kế Khánh luống cuống tiếp lấy Mục Nhất Phong, phát hiện hắn ta vẫn hoàn toàn ngừng thở thì dỗ dàng nhét vào trong miệng hắn ta một viên linh đan. Dư Vạn Sâm lưỡng lự một hồi, khi muốn ra tay với Tần Tang thì không còn kịp nữa. Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng đánh bay pháp khí của Dư Vạn Sâm, Tần Tang tựa như là một mũi tên lao dùng dục về phía lối ra, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt của bọn họ. Chờ khi Dư Vạn Sâm và Kế Khánh đuổi theo phía sau thì phát hiện không thấy kiếm quang của Tần Tang đâu. Bên trong không gian hắc tháp rộng mênh mông, Tần Tang không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Hắn bay xuyên qua từng tầng một, cuối cùng cũng có thể xông ra ngoài. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin vào thần yên. Sau khi phân biệt phương hướng xong, liền chạy trốn một mạch. Cổ điện, vách tường, căn cứ theo chỉ dẫn của thần yên, Tần Tang giải khai phong ấn trên vách tường, xông vào đường hầm, bay xuyên qua ác quỷ đạo, đi về phía hồ nhỏ. Bơi dưới mặt nước, rồi đi ra khỏi mặt hồ, sau đó phi nhanh về phía Thiên Sơn. Một đường không có truy binh, quả nhiên Đồng Dương Bá đã bị thần yên dây hãm. Chờ cho tới khi hoàn toàn thoát ra khỏi Thiên Sơn, thân hình của Tần Tang hơi dừng lại, quay đầu nhìn ra phía sau, trạng thái rơi vào mệt mờ. Trời đất! Bao là như vậy, hắn không biết nên đi đâu, về đâu. Ở Thiếu Hoa Sơn gần 100 năm, ít hay là nhiều cũng có cảm tình. Nhưng bây giờ, hắn mãi mãi không thể trở về đó được nữa rồi. Thậm chí, ngay cả Tiểu Hằng Dực cũng không thể quay lại. Thần Yên có thể kéo chân được Đông Dương Bá, nhưng mà Tần Tang không tin là Thần Yên có thể giết chết được ông ta. Dù sao Thần Yên mới chỉ đột phá Nguyên Anh không lâu. Nếu thật sự có một trong hai người vẫn lạc, thì người đó khả năng lớn chính là Thần Yên. Cũng có khả năng khác là hai người bọn họ thỏa hiệp với nhau cùng ngưng chiến. Sau đó, dù là Thần Yên hay là Đông Dương Bá, cả hai người bọn họ đều sẽ dùng toàn lực để tìm kiếm hắn. Nếu như Thần Yên dâng lên ý niệm tu luyện Thạch Kiều Thiền thì lại càng đáng sợ hơn. Trước đó, hắn căn bản không có phương pháp náo thần. Trong lòng có suy nghĩ, cho nên Tần Tang không dám dừng lại, ngự kiếm điên cuồng bay đi.

rõ ràng là do cây cối trong núi đổ rạp, đứt gãy lăn xuống dòng sông. Nhưng cũng không có gì đáng lo, vì chúng đã sớm hư thối trong dòng sông. Tân Cương có nhiều mưa, cứ vài ngày thấy một trận mưa lớn thay đổi hoàn toàn dãy núi. Sau cơn mưa, đường sông đột ngột tăng thế, tạp vật trong sông đã bị đẩy đi hết sạch. Bởi vì cái thứ gọi là ve sầu càng kêu, rừng càng tĩnh lặng, chim càng hót, núi rừng càng âm u. Đặc biệt là vào lúc sáng sớm, khi mà trận mưa phùn mờ sương vừa rơi xuống, nơi đây sẽ còn lất phất những giọt mưa bé nhỏ, hơi nước tụ lại thành sương mù bao quanh đỉnh núi. Nói đơn giản, chỉ nơi này tựa như bồng lai tiên cảnh. Đột nhiên, dưới đường sông, truyền tới tiếng xé gió bén nhọn, sương mù trung chuyển, từ xa có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng kim sắc đang dọc theo đường sông, phá sương mù từ dưới hạ lưu xông lên, tốc độ vô cùng nhanh. Đột nhiên, luồng kim quang dừng lại giữa không trung, làm lộ ra một nam tử trung niên mặc bào phục cổ quái trên người. Dáng người của nam tử vô cùng cao lớn, đứng lơ lửng trên không trung. Bên cạnh thân hắn là một luồng kim quang đang không ngừng bay lượn xung quanh hắn, mơ hồ nhìn ra được đó là một thanh kiếm. Tướng mạo người này thô kệch, trên mặt ngoài dù số hoa văn phức tạp thì còn có ba vết cạo không biết do thứ gì để lại, từ khóe mắt kéo dài cho tới tận khóe miệng. Vết cạo có màu xám tro, trông giống như có độc, cho nên biến cái vẻ mặt của nam tử trung niên đó càng thêm hung ác hơn. Áo bào trên người của hắn tạo ra vô cùng kỳ lạ, tựa như được khâu từ vô số mảnh da thú khác nhau mà ghép thành. Ở trên cổ tay, thậm chí là cả trên mặt của hắn đều có một loại thuốc đậm màu, không biết tiên xâm lên cái đồ án kỳ quái. Trên người đeo rất nhiều trang sức làm bằng xương trắng, răng thú và quái trùng. Nếu như gần đây có một sơn trại nào đó của phàm nhân, họ mà thấy được đống vật phẩm trên thân của người này, nhất định sẽ quỳ sụp xuống bái to, tất ma, tế tư đại nhân hoặc là sứ giả du thần. Những cái chế phẩm da thú, răng thú, xương thú mà người này đeo đều được lấy từ những độc trùng mãnh thú hung ác nhất, tồn tại mà phàm nhân sinh sống ở Tây Cương vô cùng e sợ. Chỉ có sứ giả du thần hoặc là đại trại tất ma, tế tư ở trong truyền thuyết mới đủ năng lực săn giết bọn chúng. Nam tử mặc da thú lơ lửng trên không trung, ánh mắt sắc bén như là chim ưng nhìn chầm chầm xuống dưới đất. Giữa cái đống loạn thất bát tào đó lại xuất hiện một cánh tay trắng toát vươn lên. Phàm nhân ở Tây Cương thượng võ, ở các trại thường phát sinh tranh đấu vì tranh đoạt tài nguyên, cho nên xuất hiện thi thể bên trong sông thì cũng không có gì lạ. Ban đầu nam tử mặc da thú không có quá để ý, không ngờ chỉ mới có lướt qua đã phát hiện một số chi tiết bất thường khiến cho hắn ta phải ngừng lại. Chương 906 Cầm cô. Nam tử da thú lắc mình hạ xuống bờ sông, giương tay phất về phía sông một cái, một luồng linh lực xuất hiện nhẹ nhàng xách cái xác chết dưới sông lên. Xác chết bị mạnh mẽ kéo ra khiến dòng xoáy bị loạn, cành gãy đã tụ lại giữa sông tan ra thành từng mảnh. Một số đã bị dòng nước cuốn trôi đi. Xác chết bị ném lên bờ, mặt ngửa lên trên làm lộ ra một gương mặt thanh tú. Vừa nhìn là biết xác chết nam tử này chỉ mới 20 mấy tuổi. Làn da trắng bệch, không một chút huyết sắc, hiển nhiên ngâm trong sông từ lâu. Lúc này, hai mắt của xác chết nhắm nghiền, không còn hơi thở. Đã chết, cánh tay trái của người này đã bị chặt đứt. Không biết là do máu đã chạy cạn hay là dùng cách gì để mà ngừng máu lại. Đây là một cái xác chết cục tay. Đúng là sứ giả du thần. Nam tử mặc da thú thấy vậy mừng rỡ, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam, không ngờ đi trên đường cũng có thể phát tài. Pháp y rất khá, nhưng mà thật đáng tiếc. Nam tử mặc da thú nhìn bộ pháp y bị tàn phá nát bét trên người của xác chết cục tay, cảm nhận được chất liệu vô cùng tốt. Đáng tiếc bên trên xuất hiện nhiều cái lỗ thủng, rách nát, không thể dùng được nữa. Bị tổn hao tới mức độ này, nhưng mà pháp y vẫn còn có tác dụng bảo vệ nhất định trong dòng nước xiết như cũ. Rồi từ trên xuống, chẳng lẽ là thiên nguyệt trại sao? Trong đó đã phát sinh nổi loạn à? Nam tử mặc da thú nhìn thoáng qua cái thượng du dòng sông, âm thầm cao mày, thần thức lướt qua người của xác chết cục tay, nhìn thấy chiếc nhẫn rỉ sét ở trên ngón tay của xác chết, vẫn không phát hiện ra gì thường. Cuối cùng, hắn ta nhìn chầm chầm vào hai cái túi bên hông của xác chết cục tay. Này là hai chiếc túi chứa đồ sao? Sao mà dạng lại quái dị vậy? Cái nào là túi giới tử? Nam tử mặt già thú lẩm bẩm trong miệng. Hắn ta tiếp xúc qua không ít đại trại tế tư và sứ giả du thần ngoại lai, biết được nhân tộc quen dùng một pháp khí trữ vật có tên là túi giới tử, so với pháp khí của bản tộc thì còn tốt hơn. Sau này các sứ giả du thần chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhân tộc, rất nhiều thứ đều dùng nhân tộc làm chuẩn. Ví dụ như xưng hô sứ giả du thần của bọn họ bên ngoài sẽ không gọi là du thần mà gọi là tu sĩ, tu tiên giả. Chỉ có nơi vắng vẻ như Tây Cương mới còn giữ lại một ít vẻ truyền thống. Cái túi chứa đồ trên người của xác chết cục tay kia không giống cái túi giới tử cho lắm. Không lẽ dùng để chứa cổ trùng hay là đã bị người khác cướp rồi? Vẻ mặt của nam tử mặt da thú sa sầm, nụ cười biến mất. Dương tay ra, giật một cái xuống, dùng thần thức nhìn lướt qua bên trong. Khi mà chạm tới ấn ký thần hồn thì nhẹ nhàng mở túi ra. Chỉ ngay sau đó, trong dòng sông đột nhiên vang lên tiếng vang bén nhọn. Một luồng huyết dân vô cùng to lớn lao ra từ trong túi tiền. Nam tử già thú thấy rõ bên trong luồng huyết dân kia từng con ong huyết xí quái dị. Hắn ta sợ tới choáng váng luôn, mặt mày trắng bệch hơn cả xác chết cục tài dưới đất. Nam tử già thú hét lên sợ hãi, một điểm sáng xanh bay ra từ đan điền của hắn ta. Quả ra là một con thanh ngọc đường lan to bằng một con tay, nó đang dung dẫy hai cái càng của mình. Đối mặt với đoàn quyết dân thế hùng, thanh ngọc đường lan trông có vẻ đơn độc và yếu đuối. Nhất thời đã bị quyết dân thôn phệ, ngay cả mảnh xương dụng cũng chẳng còn. Nam tử mặt già thú vừa gọi ra kim kiếm thì quyết dân đã bao phủ lấy hắn trong nhảy mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chấn động chim thú trong rừng. Tiếng ong đáng sợ vang rền cùng với hơi thở khát máu từ trong huyết xí khiến cho sinh linh ở trong núi sợ hãi, xài lang hổ báo bị dọa đái ra quần. Dãy núi đột nhiên rơi vào hỗn loạn. Kỳ thật chính là dường như chúng không có hứng thú đối với xác chết cục tài dưới mặt đất. Không có một con ong huyết xí nào đi tìm người chết kia để mà gây sự. Mà lúc này cái xác chết đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên cử động. Hắn trở mình rơi xuống nước, tựa như dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng chỉ dùng có một cánh tay còn lại, ôm chặt lấy cây khô, sau đó bất động, bị nước sông cuốn đi, tránh đi cái nỗi khổ bị hàng vạn con ong cắn nuốt. Chạng vạng tối, mưa trên núi kéo dài triền miên, gió mát làm lay động những hạt mưa nhỏ bé. Dãy núi mơ hồ nhìn từ xa tựa như tranh vẽ. Ở một cái ngọn núi dòng sông dần quanh, trên núi xây dựng từng tòa cao lầu kề sát cạnh với nhau, trùng điệp đi lên trên, đếm sơ qua có hơn 1.000 hộ. Trại này tên là Thiên Hộ Trại. Quy mô của Thiên Hộ Trại không được coi là lớn, cũng không phải là nhỏ đối với những khu vực xung quanh. Chu vi trăm dặm đều do Thiên Hộ Trại và những trại khác khống chế, nhưng mà đa phần đều là dùng đất hiểm, phàm nhân không thể thăm dò. Trời còn chưa tối mà trang trại xuất hiện vô số đèn đuốc tựa như là ánh sao trong đêm tối. Ở hậu sơn, trong một căn nhà tranh thấp bé, rách nát, lẻ loi cô độc, đứng sừng sững trong sơn giả, xung quanh chỉ bao bọc bởi một dòng hàng rào thưa thớt. Lúc này bên ngoài hàng rào có mấy thiếu nữ mặc trên mình cái váy áo xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy tụ lại trước cửa, ríu rít thúc giục thiếu nữ ở trong gian nhà tranh kia mau mở cửa ra. Câm cơ, nghe nói người cứu được một nam nhân ở dưới sông, để chúng ta xem thử đi. Đúng thế, đúng thế, che che giấu giấu như vậy, sợ chúng ta cướp của người hay sao vậy? Cầm cô, ngươi chưa đủ 16 mà đã tự định trung thân sao? Cẩn thận, đại trưởng lão mà biết đánh gãy chân của ngươi luôn. Ô chào, không ngờ tai tinh còn biết cứu người đó chứ. Còn không nhanh đưa tiễn người ta đi đi. Không á thì chậm thêm 2 ngày nữa, khắc chết người ta mất. Thế thì không phải là phí công cứu chữa rồi sao chứ? Chương 907. Thiếu nữ bên ngoài hàng rào hết chăm chọc lại khiêu khích, còn dùng sức đâm vào hàng rào bên ngoài để mà xông vào xem nam nhân vừa được cứu kia. Ở bên trong hàng rào, thiếu nữ mang vẻ mặt vô cùng lo lắng, miệng liên tục phát ra tiếng kêu a a, hình như muốn khuyên cái đám thiếu nữ kia đừng có ồn ào, nhưng mà lại không nói nên lời. Nàng bị cầm điếc, người trong trại thường gọi nàng là Cầm Cô. Y phục trên người của Cầm Cô so ra kém rất nhiều với đám thiếu nữ kia. Y phục tràn đầy mảnh vải chấp giá, nhưng mà rất sạch sẽ. Nàng luôn nghiêng mặt, trong ánh mắt mang theo một sự tự ti và khiếp nhược. Nhìn kỹ thì phát hiện bên má trái của nàng có một vết bớt rất lớn, hoàn toàn phá hủy dung nhan của nàng. Ngay khi mà Cầm Cô đang vô cùng lo lắng thì trên đường núi xuất hiện ánh lửa. Quả ra có một vị trưởng lão đang cầm một chiếc đèn lồng trúc đi về phía này. Lão nhân nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì to tiếng khiển trách. Đêm hôm còn ra ngoài chơi, không nhanh cút về nhà đi. Hình như đám thiếu nữ rất sợ lão nhân, không dám la lối nữa, dỗ dàng làm cái mặt quỷ với cô Cầm xong rồi mới chạy đi. Để ta thấy các người bắt nạt Cầm Cô nữa, ta đánh gãy chân các người đó. Vị lão nhân cầm đèn lồng trong tay, to tiếng cảnh cáo đám thiếu nữ kia. Du y gia gia, ngài thiên vị Cầm Cô rồi. Có một giọng thiếu nữ nhỏ giọng nói. Lão nhân lắc đầu đi tới trước hàng rào, cách hàng rào hỏi. Cầm Cô, nam nhân kia đã tỉnh hay chưa vậy? Có thể đi bộ chưa? Cầm Cô gật đầu, ra dấu tay. Lão nhân nhìn, sau đó ừ một tiếng. Vậy thì tốt rồi. Chờ khi nào mà thương thế của hắn tốt lên thì để cho đám ba sai thừa dịp tiết du thần đưa hắn đi. Vẻ mặt Cầm Cô trở nên khẩn trương lại ra dấu. Lão nhân cắt lời Cầm Cô hư lạnh. Cầm Cô, tâm tư của ngươi rất đơn thuần, cho nên có vài đạo lý ngươi không có hiểu được đâu. Người kia bị chặt đứt một tay, lại nói ngươi không được để cho người ngoài gặp hắn. Giấu đầu, lòi đuôi, chắc chắn có chuyện gì đó không thể lộ ra ánh sáng à. Đừng có thấy bộ dáng thanh tú của hắn, nghe đôi ba câu êm tai đã bị lừa gạt rồi, cho rằng đó là người tốt. Hắn chỉ đang lợi dụng lòng tốt ngươi. Nếu không phải là nha đầu ngươi quá ương bướng thì đừng nói là chữa cho hắn, e là ta đã ném lại xuống sông từ lâu rồi. Không đi lúc tiết du thần thì cũng được, chờ tới khi nào có thương hội tới thì để cho hắn đi cùng với thương đội, tóm lại là không được ở trong trại tiếp. Để hắn ở lại tới bây giờ chúng ta cũng đã là tốt bụng rồi. Đại trưởng lão cũng có hỏi qua một lần, nói không cho hắn ở lại, nếu không sẽ dẫn tới tai họa cho trại của chúng ta đó. Cầm Cô, ngươi cứ yên tâm, chờ khi nào ngươi tròn 16 tuổi, Du Y Gia Gia chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một nam nhân thật tốt mà. Ánh mắt của Cầm Cô trở nên ảm đạm, cúi đầu không dám tranh luận. Lão nhân đưa túi trong tay ra. Đây, cầm những cái thứ này, ở bên trong có một ít thảo dược, có thể nấu được 3 lần. Ngươi cho cái tên tiểu tử kia uống để mà nhanh khỏi, rồi bảo hắn xéo đi. Cầm Cô nhận túi. Thấy lão nhân muốn rời đi thì a a mấy tiếng, nhanh chóng chạy về phòng, lấy một cái áo tơi thật dày rồi mới đuổi theo lão nhân kia. Thân thể gia gia khỏe lắm rồi, không có cần đâu, thân thể của ngươi yếu, mau quay lại nhà đi, cẩn thận bị cảm lạnh đó. Lão nhân phất tài thúc giục, Cầm Cô lắc đầu không nghe lời, mạnh mẽ khoác lên người của lão nhân. Lão nhân vuốt cái vết bớt trên mặt Cầm Cô, tiếc thường nói, nhà đầu tốt bụng như ngươi á, sao mà mệnh khổ vậy chứ? Du thần thật là bất công mà. Du y gia gia nhất định sẽ nghĩ cách để mà bỏ đi cái vết bớt trên mặt của ngươi. À mà đúng rồi, sau này cái đám ấu ngưng á, còn dám tới làm phiền ngươi á, ngươi cứ tới từ đường của tộc cáo trạng đi. Du y gia gia sẽ làm chủ cho ngươi. Pháp giáo huấn cái đám họ một lần, có còn dám làm càng nữa không chứ? Cầm Cô vội lắc đầu, dùng tay ra hiệu. Nhà đầu ngốc, lúc nào cũng trêu đùa ngươi. Lão nhân lắc đầu than thở rời đi. Đưa tiễn lão nhân xong, Cầm Cô quay về tiểu viện của mình, nhìn hàng rào suýt nữa đã bị tông hỏng của mình thì mặt trở nên ê chề. Đi vào phòng nhóm lửa trong lò sưởi, rồi mới nhấc cái bình thuốc lên, lấy một bao thảo dược trong túi ra, bắt đầu nấu thuốc. Hành động của nàng vô cùng thành thục, rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng bịch. Cầm Cô vô cùng lo lắng, dỗ dàng đứng dậy, thấy nam tử cục tay đi từ bên trong ra. Cái bộ pháp yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua là ngã nhào rồi, nhưng mà vẫn có thể đi được. Ta không sao, thân thể đang tốt lên từng ngày rồi. Nam tử cục tay ngồi bên lò sưởi để mà sưởi ấm, nhận lấy nước ấm mà Câm Cô vừa đưa qua. Ta đã làm liên lụy tới ngươi rồi. Người này chính là Tần Tàn. Hiện tại hắn đâu còn nửa khí thế của tu sĩ Ngụy Đan Kỳ nữa. Bây giờ suy yếu y hệt như là một phàm nhân mắc bệnh nặng trong người. Khoảng thời gian này hắn luôn ngủ xuyên ngày. Vừa rồi ở bên ngoài có tiếng kêu la cho nên mới tỉnh lại từ trong mơ màng. Sưởi ấm, nội thị bên trong cơ thể. Khí hải, kinh mạch đều bị một loại cấm phù nào đó giam cầm lại. Linh lực tràn đầy trong cơ thể thành vật trang trí. Thần thức khô kiệt, mấy ngày qua đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng mà tốc độ rất chậm. Phải hai ngày nữa mới khôi phục được một phần, mở thiên quân giới. Đường đường là tu tiên giả, lại lưu lạc tới mức làm liên lụy phạm nhân, còn rơi cả vào tình trạng bị xua đuổi. Tần Tàng không có nhịn được bùi ngùi, chẳng khác nào mà rồng bơi nước cạn, bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Chương 908, nghi ngờ. Kinh mạch và khí hải đang chảy xuôi một loại ký hiệu của cấm phù, Tần Tàng cực kỳ xa lạ, chưa từng gặp qua trước đây. Linh lực trong cơ thể của hắn cực kỳ đầy đủ, nhưng mà không thể dùng được dù chỉ một chút, bị giam cầm chặt chẽ lại. Đồng Dương Bá để lại cấm phù này không hề đơn giản. Mấy ngày nay, Tần Tàng thử nghiệm vô số lần, nghĩ hết tất cả biện pháp, không thể mảy may lay động cấm phù. Vốn là Tần Tàng còn nửa tin nửa ngờ khi mà Đông Dương Bá lấy Thạch Kiều Thiền ra. Cái môn thiền pháp này rõ ràng không có liên kết gì với Phật giáo, không giống thiền quan, gần giống du ma. Tu sĩ Phật môn, tu đại đạo tuyệt tình, cảm giác chẳng quan nhập gì. Tần Tàng cảm thấy tám phần là Đông Dương Bá đang lừa thần yên. Sau khi mình nếm thử tư vị của cấm phù, ý nghĩ của Tần Tàng thay đổi, cực kỳ nghĩ mà sợ. Để phá giải cấm phù này, chỉ sợ là có người có thực lực cực kỳ mạnh mẽ ra tay mới được. Thậm chí Tần Tang hoài nghi, không biết tu sĩ Kim Đan hậu kỳ có làm được không. Nếu Thạch Kiều Thiền là một âm mưu, Đông Dương Bá không phải dùng cái cấm phù trân quý này trên người của mình chứ. Giả bộ mấy cái khác là được rồi, chỉ là tu sĩ giả đang cảnh, chắc chắn không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay quán. Không biết Đông Dương Bá không muốn hay là không dám xé mặt với thần Yên, đã suy tính kỹ đường lui. Hắn chắc chắn thần Yên sẽ đi vào khuôn khổ, cho nên dùng cấm phù trước để tỏ vẻ thành ý. Thạch Kiều Thiền, đại đạo tuyệt tình, sát phu chứng đạo, chắc hẳn đều là sự thật. Nếu không phải là Ngọc Phật bảo vệ nguyên thần của mình, che đậy cấm phù, tranh thủ được một đường sinh cơ, sau khi bị giam cầm, mất đi tất cả lực lượng, chỉ có thể mặc người sâu xé, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Tần Tàng cảm thấy cực kỳ đáng sợ, đại đạo tuyệt tình không thể so với song tu, không có một chút đạo lý nào đáng nói. Ta nguyện hóa thành một cây cầu đá, trải qua 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng sương, 500 năm phơi mưa, chỉ cầu nàng bước qua cây cầu này. Đại đạo tuyệt tình chính là tu luyện giả yêu thương một người, yêu càng lâu càng tốt, sông cạn đá mòn, dài đằng đẵng. Ý nghĩa của người kia là hoàn toàn không quan trọng. Thời điểm sát phu chứng đạo là lấy đi tính mạng của người yêu giữa cực hạn bi ai, trải qua đau đớn nhất của tình yêu, xé rách toàn bộ nội tâm của bản thân. Văn quân tân quả, tuyệt tình ngộ đạo. Nhưng đây cũng là một tai họa ngầm lớn nhất của tuyệt tình đạo. Ở tình huống bình thường, rất có thể đạt thành cái loại hiệu quả cực hạn này. Nếu như công không đủ, có thể để lại cho đạo tâm của tu luyện giả xuất hiện sơ hở ngược lại. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Tần Tàng kết duyên với thần Yên qua quyền tẩn ngọc đỉnh chân kinh, để lại lạc ấn, không thể phai mờ trong lòng của thần Yên. Chỉ cần thần Yên thả tâm thần ra, tùy ý cho lạc ấn dẫn đạo, nói không chừng thật sự có thể đạt thành. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Phật không chỉ không cứu mạng sống của Tần Tàng, mà ngược lại trở thành bùa đòi mạng làm cho thần Yên yêu hắn càng sâu hơn. Đợi cho công viên mãn rồi, thần Yên một đao chém đầu của Tần Tàng thì 100 Ngọc Phật cũng không ngăn cản được. Không thể nhờ người khác trợ giúp phá giải cấm phù trong người. Đi đến một nơi xa lạ như thế này, trong thời gian ngắn không thể tìm được cao thủ giải phù. Hơn nữa còn phải tháo bỏ toàn bộ phòng bị xuống, mở rộng khí hải, kinh mạch, tùy ý người khác xâm nhập, tương đương với việc giao tính mệnh này trong tay của người khác, Tần Tang sẽ càng không làm. Biện pháp duy nhất Tần Tang có thể nghĩ đến chính là mượn lúc linh lực thiên địa quán thể khi kết đan, nhân cơ hội này mà giải cấm phù. Nhưng mà kết đan là lúc thiên địa giao chinh, linh cơ hội tụ là tác dụng quan trọng nhất để mà linh khí quán thể, linh nhục hợp nhất. Thật ra cường độ bản thân có hạn, có thể phá vỡ cấm phù hay không, Tần Tang không dám chắc chắn. Suy nghĩ những điều này, Tần Tang vô thức sờ đến vai trái trống rỗng. Cánh tay này chính mình đã chém đứt, dùng để sử dụng lục thân phân không bí thuật. Môn bí thuật này là ở Di Phủ cổ tu Quyền Lô Quang năm đó, phản sát địa khuyết lão nhân, sau đó đạt được di vật. Chính là một loại bí thuật đuôi thạch sùng, thai mận đổi đạo. Địa khuyết lão nhân mưu đồ Quyền Vũ đạo trưởng là dựa vào bí pháp này, chặt đứt cánh tay trái. Cái chân gãy trước đó của hắn hẳn là do dùng bí thuật này. Sau khi đạt được lục thân phân khôi bí thuật, Tần Tang chưa từng sử dụng qua. Trừ khi mà bị bức đến tuyệt cảnh, hắn không muốn dùng. Sau khi mà dùng bí thuật làm gãy chi, ngay cả địa khuyết lão nhân cũng không thể tái sinh, biến thành tàn phế. Nhưng ở Tử Di Cung, khi mà đối mặt với Đông Dương Bá, Tần Tang đã chuẩn bị xong cánh tay cục để cầu sinh. Tần Tang biết thủ đoạn của Nguyên Anh sư tổ rất khó lường, đột nhiên hắn làm loạn lên, chưa hẳn Đông Dương Bá không có thủ đoạn phản sát. Tần Tang vốn dùng cánh tay trái làm phân thân, thoát khỏi xiềng khóa, sau đó chạy trốn. Không nghĩ tới Thần Yên cũng là một người quyết đoán, thành công ngăn cản Đông Dương Bá, làm cánh tay của Tần Tang thoát khỏi nỗi khổ chặt cục. Ai ngờ sau khi mà vào truyền tống trận, cánh tay trái của Tần Tang vẫn không thể may mắn trốn thoát. Thần thức quán khô kiệt trong nhảy mắt, không thể dẫn linh lực. Trước khi mà hôn mê, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ tập trung lên người của hắn. Nếu như bị bắn trúng, tuyệt không bao giờ có may mắn sống sót. Chương 909, thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh. Thời khắc cuối cùng, Tần Tang chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, chặt tay cầu sinh, hy vọng có thể thoát khỏi lực lượng kia, sau đó lâm vào hôn mê. Quá trình truyền tống nhảy mắt hoàn thành. Đến bây giờ, Tần Tang không biết là vận khí của mình tốt, trước khi cổ lực lượng kia rơi xuống thành công truyền tống đến đây, hay là bí thuật đã phát huy tác dụng. Bởi vì khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình không có ở bên kia của truyền tống trận, cũng không phải là được ai cứu, mà là trôi một mình trên sông. Đối với việc này, Tần Tang suy nghĩ mãi không giải thích được. Hắn đoán vô số trường hợp, lại chưa từng dự đoán mình sẽ gặp được tình huống như thế này. Trên người của hắn, ngoại trừ cánh tay bị chém đứt, vết thương hay là trầy da khi mà trôi trên sông, không có những vết thương do bị người khác đả thương. Chẳng lẽ phía bên kia truyền tống trận là một vách núi, truyền tống đến thì rơi xuống. Trôi ở trên sông, thần thức của Tần Tang khô liệt, linh lực bị cấm, thân thể trọng thương. Hơn nữa thì biến trong cơ thể không có áp chế được nữa. Trên người tràn ngập thi khí, chẳng khác nào một thi thể đã chết thật sự. Thời khắc nguy hiểm nhất chính là khi gặp nam tử gia thú kia. Cũng may tu vi người nọ cao, nhìn thấy trên người của Tần Tang nồng đậm thi khí, cho nên buông lỏng cảnh giác, tùy tiện mở cái túi linh thú ra, tán thân trên miệng quyết sĩ quỷ đầu phong. Trên thực tế, dù nam tử gia thú có mở túi linh thú hay là túi thi khôi ra, hắn đều sẽ chết. Phi Thiên Dạ Xoa đã lột xác xong rồi, nếu người nọ mở cái túi thi khôi ra thì Phi Thiên Dạ Xoa sẽ bảo vệ bên cạnh Tần Tang, không đến mức thê thảm như vậy. Tuy rằng không thể thu phục được quyết sĩ quỷ đầu phong, nhưng mà dù sao đã nuôi lâu như vậy thì cũng sinh ra một chút tình cảm. Quyết sĩ quỷ đầu phong quen thuộc hơi thở của Tần Tang, cho nên không có tấn công Tần Tang đầu tiên. Nhưng mà chúng nó ăn sạch sẽ tất cả sinh linh xung quanh, cho nên khó nói được chính xác. Tần Tang không dám ở lại nơi này, dốc toàn bộ sức lực của mình nhờ bám một đoạn gỗ trôi trên sông được Cầm Cô cứu lấy. Qua mấy ngày dưỡng thương cũng khôi phục một chút nguyên khí, chỉ chờ khôi phục một tia thần thức thôi, mở thiên quân giới ra lấy linh dược chữa thương ở bên trong, tốc độ chuyển biến tốt đẹp cũng nhanh hơn. Tần Tang ghé mắt nhìn về phía Cầm Cô, nhẹ giọng nói: vừa rồi lão nhân già nói đúng, ngươi quá đơn thuần, sau này không thể dễ dàng tin người khác như vậy đâu. Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, nóc phòng dột nước, có một chỗ vừa dặn nhỏ trên vai của Tần Tang. Cầm cô vội vàng giương tay che cho Tần Tang, đỡ Tần Tang ra khỏi chỗ đó, sau đó lấy một mảnh gỗ từ lò sưởi viết lên mặt đất. Thời điểm lần đầu tiên ngươi thấy ta, trong mắt không có chán ghét. Sau đó cầm cô ngẩng đầu nhìn Tần Tang, đôi mắt đó trong ánh lửa cực kỳ sáng ngời. Tần Tang nhìn những chữ cô cầm viết, chữ viết rất là thanh tú. Khi A Bà còn sống đã dạy cho nàng biết chữ, sau này chỉ có một mình khi mà cô đơn vẫn tự luyện chữ nhớ đến A Bà. Tần Tang không có học được văn tự và ngôn ngữ nơi này, nhưng mà mấy cái chữ hắn đều hiểu, là một dạng với văn tự thông hành ở Tiểu Hàn Dực. Trừ cái lần đó ra, ngôn ngữ thổ dân ở Thiên Hộ Trại sử dụng Tần Tang đều có thể nghe hiểu thoải mái. Chỉ là khẩu âm có một chút khác biệt với người của Tiểu Hàn Dực thôi. Giống như khác nhau giữa tiếng phổ thông và tiếng địa phương của đời trước. Sau khi mà Tần Tang phát hiện tình huống thế này, hắn bị hoảng sợ. Đời trước, nơi đó chật hẹp nhỏ bé mà có thể phát triển ra mấy ngàn loại ngôn ngữ. Tu tiên giới rộng lớn khôn cùng, sao có thể thông hành một loại ngôn ngữ duy nhất? Hay là mình đang ở phạm vi của Tiểu Hàn Dực, không thể thoát khỏi ma chưởng của Đông Dương Bá sao? Vốn Tần Tang có một chút hơi lạ, lập tức cực kỳ khẩn trương, dặn Cầm Cô không tiếp xúc với người ngoài, tránh lộ ra tin tức, tăng khả năng bị bại lộ. Thời gian này gặp hắn, biết hắn là người cục tai, chỉ có Cầm Cô và Lão Du Y kia. Thổ dân Thiên Hộ Trại gọi nơi này là Tây Cương. Tần Tang nhớ lại bản đồ của Tiểu Hàn Dực, không nhớ rõ có nơi nào gọi là Tây Cương. Nếu xem phương hướng, Tây Bộ Tiểu Hàn Dực là thế lực của yêu tu Thiên Yêu Khâu, phàm nhân đều được đưa đi. Thiên Hành Minh bền chắc như thép, cũng không có phân chia nơi nào là Tây Cương. Tần Tang chưa từng nghe nói chỗ nào thờ phụng Du Thần qua. Nhưng mà dù sao, kiến thức phàm nhân hữu hạn, muốn biết rõ đây là địa phương nào, cần phải nhìn thấy người tu tiên mới được. Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ta, trong mắt người không có chán ghét. Tần Tang thở dài trong lòng. Tuy rằng hắn chưa từng hỏi trực tiếp, nhưng mà trong khoảng thời gian này ở chung, hơn nữa, từ đôi câu bàn tán của những người xung quanh lọt vào tai của hắn đã hiểu sơ về thân thế của Cầm Cô. Mấy ngày nữa, Cầm Cô sẽ tròn 16 tuổi. Đều là người của Thiên Hộ Trại, hơn nữa phụ thân của nàng khi còn sống là hán tử vũ dũng nhất Thiên Hộ Trại, võ nghệ cao cường, nức tiếng gần xa, đã được điều động nội bộ là trại chủ đời tiếp theo. Nhưng trước những cái đầu cao rực rỡ rộng rãi kia, từ khi ra đời, Cầm Cô vẫn luôn một mực ở nhà tranh sau núi cho tới tận bây giờ. Nguyên nhân gây ra chính là danh hiệu tai tinh này. Ngày Cầm Cô sinh ra, phụ thân dẫn đội ra ngoài săn thú đã bị mãnh thú tập kích, hầu như là toàn quân bị diệt. Mẫu thân của nàng sinh nàng đến ngày thứ ba thì xuôi tai thế gian đi theo phu quân của nàng. Hơn nữa, cái bớt trên mặt của Cầm Cô làm cho tướng mạo của nàng hung ác. Trong trại có lời đồn đãi nàng là ác quỷ đầu thai, trước đây đã khắc chết cha mẹ, còn sẽ khắc chết người trong trại, muốn dìm cô Câm vào sông để mà chỗ chết đuối, cùng với danh hiệu tai tinh này. Chương 910, chữa bệnh. Sau đó, thân nhân còn sót lại của Câm Cô, cũng chính là bà ngoại của nàng, được gọi là A Bà ở Tây Cương, mang Câm Cô rời khỏi trại, bảo vệ cho Câm Cô ở sau núi. Nhưng mà giận rủi vẫn chưa chấm dứt. Sau 3 tuổi, Cầm Cô bị phát hiện là không biết nói chuyện, trời sinh câm điếc. Năm 7 tuổi, một lần nữa ngoài ý muốn, A Bà cũng đã chết, lại còn chết ngay trước mặt của Cầm Cô. Từ đó về sau, danh hiệu tai tinh vững vàng gắn kết một chỗ với Cầm Cô. Mọi người đều gọi nàng là Cầm Cô, chẳng ai biết tên thật của nàng. Tuy rằng đến nay đã 15 tuổi, không ai vì Cầm Cô mà chết, nhưng mà người trong Thiên Hộ Trại lại mãi không cho Cầm Cô trở về. Từ khi mà Cầm Cô 7 tuổi cho đến giờ vẫn luôn sống một mình ở sau núi. Khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ 7 tuổi năm ấy làm sao có thể kiên trì tới bây giờ. Cũng may nơi này trong Thiên Hộ Trại không có mãnh thú, trong trại cũng an bài nhân thủ ngày đêm đi tuần tra con sông dưới chân núi, cho nên sau núi cực kỳ an toàn. Mặt khác, người trong trại coi như cũng hiểu lý lẽ, niệm tình lưu lại hương khói cho trưởng bối của Cầm Cô, thường xuyên tiếp tế cho nàng, đặc biệt là cái vị Du Y Gia Gia kia có một chút nguồn gốc với A Bà của Câm Cô, đối xử với Câm Cô tốt nhất. Nhưng mà họ vẫn không có dám chọc giận nhiều người trong trại mà đưa Câm Cô trở về. Trải qua những cái đau khổ này, trong lòng Câm Cô chẳng chút oán hận, ánh mắt nàng vẫn luôn tinh thuần trong suốt như vậy. Nàng không có nhìn cuộc sống tiêu cực, cố gắng tự lập, bắt đầu từ 12 tuổi có thể tự lao động và đan đồ tre, tự mình nuôi sống bản thân, cự tuyệt tiếp tế. Tần Tang đã gặp vô số người, nhìn ra được lòng của Câm Cô vẫn giữ được cái phần ngây thơ đơn thuần của nàng, hy vọng được tán thành, có thể làm bạn với bằng hữu, cho nên vẫn hy vọng thân cận với những nữ hài đã nói cái lời ác độc kia. Đoạn chữ viết trên mặt đất đã chứng tỏ được cõi lòng của Câm Cô. Nàng thấy hy vọng được tán thành trên người của Tần Tang. Tần Tang nhìn ánh mắt chờ đợi, tin tưởng Câm Cô, không đành lòng nói thêm cái gì. Câm Cô không biết rằng, tuy là bề ngoài của hắn trẻ tuổi, nhưng cũng đã là người tu tiên trăm tuổi, ngay cả ác quỷ cũng đã gặp qua vô số, sao lại sợ cái bớt của nàng? Tần Tang đã trải qua cái tuổi trong mặt mà bắt hình dong rồi. Dù có nhìn núi da có thể đẹp hơn với chân thân của thần yên và cảnh bà không? Dù khó nhìn có thể so bì với lòng người ghê tởm không? Trong mắt của hắn, so Câm Cô xinh đẹp hơn, so với những kẻ bề ngoài xinh đẹp mỹ lệ, nữ hài tử tốt như vậy nên được trời cao chiếu cố. Tất cả sẽ tốt lên, Tần Tang nói. Thảo dược ở phàm trần không có hiệu quả trị thương với thương thế của hắn, Tần Tang không có đành lòng từ chối ý tốt của Câm Cô, cho nên uống hết luôn. Uống thang thuốc vào, Câm Cô dìu Tần Tang vào trong nội gian để mà nghỉ ngơi, lại quay lại ánh lửa để mà bệnh đồ tre. Sắp đến tiết du thần, có thể làm nhiều thì làm nhiều hơn một ít. Xuyên qua cái tấm mành hơi mỏng manh, Tần Tang nhìn bóng hình đơn bạc của Câm Cô ngồi cạnh lò sưởi bận rộn. Sau một lát, Tần Tang thu hồi ánh mắt, nhắm mắt nhập định. Trời mưa một đêm, rất nhanh đã rạng sáng, dần dần ngưng lại, chỉ còn có tiếng mưa rơi tí tách. Lúc này, Tần Tang nằm trên giường, nhìn như là đang ngủ say, đột nhiên mở mắt ra. Đáy mắt hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vốn tưởng rằng còn phải qua hai ngày nữa, không nghĩ tới tốc độ chuyển biến nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Hiện tại đã khôi phục một tia thần thức. Hắn là có thể miễn cưỡng mở thiên quân giới ra. Tần Tang cẩn thận, khống chế tia thần thức kia đụng vào thiên quân giới, rốt cuộc mở nó ra, nhanh chóng lấy ra một số thứ đồ vật này nọ, thần thức đã hao hết. Trong đầu truyền đến đau đớn như kim châm. Tần Tang nhịn đau, tìm kiếm một cái bình ngọc, bên trong là linh đan trợ giúp khôi phục thần thức, gấp gáp mở ra, lấy mấy cái nhét vào trong miệng, giảm đau đớn. Ngồi thêm một canh giờ, thần thức lại khôi phục một tia. Tần Tang liền mở cái túi thi khôi ra, gọi phi thiên dạ xoa đã lột xác xong ra, trong lòng đã hoàn toàn an tâm. Dốc dáng phi thiên dạ xoa biến đổi lớn, nhìn bề ngoài giống như là ác quỷ hung ác nhất. Làn da toàn thân đã biến thành màu đen, lấp lánh như ánh sáng kim loại, giống như đúc từ huyền thiết, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Đây mới thật sự là phi thiên dạ xoa. Có phi thiên dạ xoa ở đây, dù đối mặt với kim đan cũng không sợ. Tần Tang ăn thêm mấy cái đan dược chữa thương, cuối cùng cũng có thể hoạt động tự nhiên. Sợ là dọa Câm Cô, cho nên Tần Tang lệnh cho phi thiên dạ xoa ra ngoài chờ, xuống giường dán mảnh vải lên rồi đi ra ngoài. Vì Câm Cô muốn kiếm thêm chút tiền, giúp đỡ chút đồ dùng ở trong nhà, cung cấp phần ăn uống của hai người, bận rộn cho đến tận khuya, bị Tần Tang đánh thức, hai mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ. Nàng a lên một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, sau đó cho Tần Tang ăn uống. Chờ cho Câm Cô rửa mặt xong, Tần Tang gọi Câm Cô lại, ngồi xuống đối mặt với nàng hỏi: Câm Cô, ngươi có biết tu tiên giả không? Nhìn thấy vẻ mặt mê mang của Câm Cô, Tần Tang mới nhớ đến nam tử gia thú kia lại nói: Sứ giả du thần, chắc hẳn là ngươi biết chứ. Câm Cô gật đầu, Tần Tang dừng lại một chút, cứng giọng nói: Ta chính là sứ giả du thần. Miệng Câm Cô mở lớn, ngơ ngác nhìn Tần Tang trong chốc lát, lại muốn đứng dậy đi nấu cơm. Vẻ mặt của Tần Tang bất đắc dĩ, cầm một hòn đá đen bên lò sưởi, bóp hòn đá thành bột phấn ngay trước mặt của Câm Cô. Bây giờ ngươi cũng nên tin rồi có đúng không? Trước khi ta bị thương, ta thật sự rất là lợi hại luôn. Chương 911, ghen ghét. Quả nhiên, cô Cầm bị dọa cho sợ, ngơ ngác nhìn Tần Tang. Tần Tang lắc đầu, lấy một cái bát đến, đổ đầy nước, sau đó lấy hai viên linh đan ra, bóp nhỏ từng cái, hòa vào trong nước, đưa cho Cầm Cô. Cầm Cô, ngươi có ân cứu mạng với ta, không thể không báo đáp. Trước tiên, ta giúp ngươi trị hết bệnh. Loại đan dược này có thể chữa khỏi bệnh câm và cái bớt trên mặt của ngươi. Uống vào, ngươi sẽ trở thành một người bình thường, sẽ có tương lai tốt đẹp chờ ngươi. May mắn, Cầm Cô cứu hắn từ lòng sông lên, mới có thể tìm một nơi an ổn để mà chữa thương. Nếu không thì vẫn trôi nổi, không chừng gặp phải nguy hiểm rồi. Đột nhiên Tần Tàng tự lộ thân phận. Cầm Cô như gặp phải đả kích, khó có thể tiêu hóa tin tức này, tiếp nhận cái bát Tần Tàng đưa cho trong vô thức, rồi mới ngẩn người bất động ở đó. Không cần sợ đây, ta sẽ không có hại ngươi đâu. Tần Tàng nghĩ là Cầm Cô đang lo lắng cái gì đó, nhẹ giọng khuyên nàng. Lúc này đột nhiên Cầm Cô bỏ bát xuống, vẻ mặt dội vàng, nhìn trái nhìn phải, cầm một hòn đá lên, nhanh chóng viết trên mặt đất. Đại ca cục tay, ngươi muốn đi sao? Chữ viết hằng sâu, viết rất ngoái. Tần Tàng ngẩn ra, gật đầu. Nhìn thấy ánh mắt đau thương của Cầm Cô, Tần Tàng ý thức được nàng đã hiểu lầm, mới dội vàng nói. Ngươi yên tâm, ta chỉ tạm thời rời đi, đi vào trong để mà chữa thương. Du y gia gia của ngươi đã từng nói, bên kia ngọn núi có một cái sơn động rất an toàn, ta không thể ở đây nữa. Đại trưởng lão của các ngươi đã biết sự tồn tại của ta, chắc chắn hôm nay sẽ dẫn người đến hỏi han. Tần Tàng chỉ vào cái ngọn núi bên kia bờ sông. Ngọn núi kia rất cao, lại hiểm trở, bốn phía vách núi đá đen thui, phàm nhân khó có thể vượt qua. Phi thiên giả xoa lại có thể đi như trên đất bằng. Nguyên nhân chính là Tần Tàng muốn đi tới ngọn núi đó. Thực ra là vì đỉnh núi đó là một nơi linh khí nồng đậm nhất, có trợ giúp và chữa thương. Hơn nữa, hắn không có muốn gặp gỡ nhiều với phàm nhân của Thiên Hộ Trại. Qua vài ngày nữa, chờ thương thế của ta tốt lên, ta sẽ còn trở về, cái này cho ngươi. Nói xong, Tần Tàng lấy một đồng thanh phù tiền, kín đáo đưa cho Cầm Cô. Ngươi cầm cái đồng tiền này, khi nào mà gặp nguy hiểm, dùng tảng đá đập nát nó, ta sẽ biết được, đến đây cứu ngươi lập tức. Sau sự tình Ma Tông Thanh Dương, Dân Du Tử đã trả lại Tần Tàng cái mẫu thanh phù tiền, để lại trùng huyết thanh phù còn dùng được mấy lần. Bây giờ thần thức của Tần Tàng khô kiệt, không thể tra xét linh căn thiên phú của Cầm Cô, tạm thời không có biện pháp truyền công pháp cho nàng. Chờ khi mà thương thế chuyển biến tốt đẹp, Tần Tàng sẽ còn trở về một chuyến. Đương nhiên hắn sẽ không ở lại chỗ này lâu, nhưng mà trước khi rời đi, hắn muốn chấm dứt nhân quả tại đây. Nếu Cầm Cô có thiên phú tu tiên, hẳn là sẽ dẫn Cầm Cô vào tiên môn, lưu lại một chút công pháp, pháp khí, đan dược các loại cho nàng, giúp nàng nghịch thiên sửa mệnh, báo đáp lại ân tình của Cầm Cô. Cho dù không có thiên phú, hắn cũng có thể giúp Cầm Cô điều trị thân thể, truyền công phu võ đạo cho nàng, để nàng trở thành cao thủ võ công trong phàm nhân, không để bị người khác ức hiếp. Để lại thanh phù tiền cho Cầm Cô là vì bây giờ Cầm Cô không có năng lực tự bảo vệ bản thân, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, có hối hận cũng không kịp. Cầm Cô nắm chặt thanh phù tiền, dỗ dàng và đau thương trên mặt phai nhạt đi một ít, ngoan ngoãn bưng bát lên, uống nước vào. Sau khi uống thuốc, đột nhiên bụng của Cầm Cô sôi lên một trận. Cầm Cô ngẩn ngơ, đột nhiên che mặt, xông ra ngoài cửa. Tần Tàng đợi một hồi lâu, mới thấy Cầm Cô đó bừng cả khuôn mặt, lắp bắp đi vào. Tầm mắt của hắn chuyển đến trên người của nàng, đưa gương đồng cho nàng, cười nói. Đây, nhìn đi. Cầm Cô nhìn thấy chính mình trong gương, nhất thời ngây ngốc. Bình tĩnh xem xét, nhan sắc của Cầm Cô không phải là tuyệt mỹ, càng không cách nào so sánh với tuyệt sắc nhân gian như là Thần Yên, Cảnh Bà, nhưng mà lại thẳng ở thanh tú, nhu thuận, dáng người mỏng manh. Ánh mắt cũng có vài phần yếu đuối, làm cho người ta có cảm giác đây là em gái nhà bên. Dù vậy cũng là ao ước mà trước kia Cầm Cô chỉ có thể nhìn mà thèm thôi. Nàng đã mơ vô số lần, trong mơ cái bớt của nàng tán đi, trở thành người bình thường, không hề bị người chán ghét, tràn ngập cảm giác quan ca tiểu ngữ. Nhưng mà sau khi mà tỉnh mộng, nhìn thấy sự thật, cho đến bây giờ chưa từng hy vọng một ngày xa vời có thể trở thành sự thật. Nàng ôm gương đồng, vẫn luôn nhìn chính mình, không dám chợp mắt, sợ chớp mắt sẽ lại tỉnh mộng. Dần dần hai hàng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của nàng. Một lát sau, Tần Tàng thấy cảm xúc của Cầm Cô hơi bình phục lại hỏi, bây giờ có muốn nói không? Cầm Cô vô thức dùng tay để mà miêu tả đáp lại, bỗng nhiên cảm giác yết hầu khác biệt với ngày xưa, do dự một chút, trong ánh mắt cổ vũ của Tần Tàng rụt rè nói, đại ca cục tay. Một tiếng gọi này làm cho Tần Tàng khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới sau khi mà cởi bỏ phong ấn, đổi lại được một âm thanh dễ nghe đến làm cho người khác say mê. Thanh như là quanh hót, âm như là chim vàng anh, những cái từ ngữ này không đủ để hình dung. Nếu nói Thần Yên và Cảnh Bà là tuyệt sắc giai nhân, âm thanh của Cầm Cô cũng là đẳng cấp tự nhiên, hoa văn trang sức của thiên nhiên, chẳng lẽ tên chó Á Du Thần ghen ghét với giọng nói này, cho nên mới phong ấn nó. Chương 912, Trung Cổ Bản Mệnh. Trời tờ mờ sáng, một quỷ ảnh màu đen, dị thường linh hoạt, leo lên vách đá. Trên vai còn có một người ngồi, không một chút ảnh hưởng đến hoạt động của nó. Không lâu sau, đi tới chỗ của đỉnh núi, quỷ ảnh vẫy tay, dễ dàng nổ một cái huyệt động ở trong tảng đá, canh giữ ở cửa huyệt động. Tần Tàng tiến vào trong huyệt động, ngây người một ngày. Đêm khuya, trên người của Tần Tàng ngoại trừ tay cục và thần thức, thì những cám thương khác đã khôi phục như ban đầu. Hắn không có tiếp tục bế quan ở đây, cưỡi phi tiên giả xoa rời đi, tìm kiếm linh mạch để bế quan, luyện hóa giáng dân tử quả, phá phù kết đan, cũng tiện đường thu hồi huyết sĩ quỷ đầu phong. Thả huyết sĩ quỷ đầu phong ra lâu như vậy, chúng kết thành đàn, không tới mấy hôm nữa có thể ăn sạch sinh linh một ngọn núi. May mắn Tây Cương này ít người thưa thớt, có nhiều giả lĩnh quan sơn, cũng tiện đường thu hồi huyết sĩ quỷ đầu phong. Thả huyết sĩ quỷ đầu phong ra lâu như vậy, chúng kết thành đàn, không tới mấy hôm nữa có thể ăn sạch sinh linh một ngọn núi. May mắn Tây Cương này ít người thưa thớt, có nhiều giả lĩnh quan sơn. Dù đã giết hay là thu, Tần Tàng không thể để mặc cho huyết sĩ quỷ đầu phong ở lại bên ngoài. Trước khi làm rõ được Tây Cương đến tột cùng là nơi nào, tất cả hành động đều phải cẩn thận từng ly, không thể bại lộ, để lại tai qua ngầm nào. Nước sông chảy quanh thiên hộ trại. Đây là một con sông lớn nhất gần chỗ này, chảy xuôi hướng từ Bắc xuống Nam, tên là Thanh Y Giang. Ban đêm, có mấy con thuyền phiêu đảng trên Thanh Y Giang, có người gác đêm lão luyện, phòng ngừa mãnh thú hoặc địch nhân xâm nhập thiên hộ trại. Tần Tàng trôi trên sông, chính là một nhánh thượng du của Thanh Y Giang kia. Cuối cùng, nhập vào Thanh Y Giang, những cái nhánh sông nhỏ như vậy nhiều vô kể. Trong lúc trôi sông, Tần Tàng hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, vẫn còn nhớ rõ phương hướng đại khái. Đêm khuya, trời lạnh, ẩm ướt, nhưng mà thương thế trên người của Tần Tàng sắp khôi phục, đã có thể chịu đựng được, cho nên để cho phi thiên giả xoa dùng tốc độ bay thật nhanh. Trong trí nhớ của hắn, thì nơi làm mất cái túi linh thú, cách thiên hộ trại hơi xa. Tần Tàng đi cùng với phi thiên giả xoa, vừa đi vừa nghỉ, vừa chạy xung quanh tìm kiếm nơi có linh mạch thích hợp bế quan. Không ngờ nơi này còn cằn cỗi hơn tưởng tượng của Tần Tàng. Hơn nửa đêm thời gian đi xa như vậy, nhưng mà chỉ tìm được có mấy cái tiểu linh mạch chẳng ra gì, không thể sử dụng được. Rời khỏi Thanh Y Giang càng hiếm thấy có trại nào, trong rừng già núi sâu lại càng không thấy dấu chân. Tần Tàng cẩn thận nhìn, tìm được cái nhánh sông nhỏ hắn trôi nổi kia, bay dọc theo đường sông tới sáng sớm, cuối cùng đi tới nơi đã bị mất túi linh thú. Đến cái chỗ dũng nước kia, Tần Tàng cẩn thận tìm kiếm. Nam tử gia thú bị huyết sĩ quỷ đồ phong cắn nuốt sạch sẽ, xương dụng còn không chừa. Mở rộng cái phạm vi tìm kiếm một vòng, không tìm thấy bóng dáng túi thi khôi. Tần Tàng nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Hắn chỉ lo chạy trối chết, không thấy nam tử mặc gia thú trước khi mà chết đã dứt cái túi thi khôi tới nơi nào. Nếu như rơi vào nước sông, chắc chắn đã trôi tới Thanh Y Giang, không thể nào mà tìm được nữa. May mắn, cái túi linh thú ngoại trừ là huyết sĩ quỷ đầu phong, thì không còn côn trùng nào khác, nếu không, Tần Tàng sẽ rất đau lòng một hồi. Không giống ngày đó, bừng bừng sinh cơ, giờ đây đường núi dọc hai bên con đường sông, yên lặng như tờ. Một tiếng chim hót, thú rống cũng không nghe được, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Tần Tàng nhảy lên người của phi thiên giả xoa, đang muốn truy tung tích của quý sĩ Quỷ Đầu Phong, thì đột nhiên nhìn thấy trên sườn núi phía tây sáng lên một ánh sáng khói lửa, chớp mắt là biến mất, cũng mơ hồ nghe được vài tiếng hô hào. Có người. Tần Tàn nhíu mày, lệnh cho Phi Thiên Dạ Xoa đưa hắn lẻn vào chỗ tối, lặng lẽ tới gần. Những con ông quái này sợ quỷ quả của ta. Hai vị tế tự các ngươi dùng trùng cổ dẫn ông quái ra, ta nhóm lửa mà thiêu cháy chúng, lấy tổ ông đi. Chỗ trong khe núi tụ tập ba bóng người, thu liễm khí tức lại, nhìn vách đá phía xa xa. Bên cạnh bọn họ dương giải hai cái xác của quyết sĩ Quỷ Đầu Phong, nhìn dấu vết trên thi thể phần lớn là bị thiêu chết. Bây giờ vách đá do do không ngừng, vẫn còn có một đàn quyết sĩ Quỷ Đầu Phong bay xung quanh, hình thành một cái đám mây màu quyết, đếm sơ sơ có khoảng 200 con. Chúng bay quanh vách đá hình như bảo vệ cái gì đó, nhìn kỹ mới biết trên vách đá có một tổ ong tròn màu đen. Ba người này không nhìn thấy trong rừng cây cách đó không xa đang có một người nhìn bọn họ. Người vừa nói kia là một nam tử trẻ tuổi có làn da tái nhợt. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, phía sau trường bào dùng một loại đường vân kỳ dị phát họa ra một chữ trùng. Phía sau hắn là ba bộ xương khô trắng phào, trong hốc mắt thấy cái bộ xương khô trắng đó bốc lên quỷ quả xanh biếc. Các khớp trên người đều nối với nhau bằng một sợi tơ trắng. Đầu còn lại của sợi tơ quấn lên đầu ngón tay của nam tử trẻ tuổi. Tần Tàn có một chút hiểu biết với thi đạo, nhưng mà nhìn một cái là nhìn thấu ba bộ xương khô này dùng một loại bí thuật luyện chế thành rối xương khô, không có giống Phi Thiên Dạ Xoa có thân thể mạnh mẽ. Hạt nhân chính là quỷ quả trong mắt của bọn chúng. Thủ pháp luyện thi này cực kỳ thô thiển, phù hợp với tu vi luyện khí kỳ tầng thứ hai của nam tử tuổi trẻ. Bên người nam tử có hai lão nhân cũng là tu vi luyện khí kỳ. Một người luyện khí kỳ tầng 10, người khác chỉ có luyện khí kỳ tầng 9. Hẳn là bọn họ đều đến từ một trại, hoa văn trên người tương tự nhau, đều mang theo da thú, răng thú cổ quái, linh tinh làm trang sức. Nhưng mà phong cách khác với nam tử da thú tán thân trên miệng ông. Các bạn vừa nghe xong tập 98 Con Đường Tu Tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.